Vũ Thần Chúa Tể, chương 3332, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Góc truyện audio.com, ánh mắt này trắng ế nam tử cười hắc hắc nói ta làm sao sẽ cười nhạo Vu huynh, chẳng qua là ta nghe nói người này trước ở chỗ này luyện chế một tháng đan dược, trên thân dường như có không ít đan dược chữ hàng, với lại được đến rất nhiều tài liệu cùng thánh mạch trên thân thứ tốt không ít a làm sao. Hắc Trạm huynh ngươi coi trọng nhân gia. Đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, đối phương như vậy đan đạo tạo nghệ, sao lại không có chút nào lai lịch. Chớ chọc phía trên không có khả năng chọc tồn tại. Vu Trình Quang hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha, Vu huynh ngươi sợ. Cũng đúng, Vu huynh ngươi ra đại nghiệp đại, còn có một lỗ hổng lớn người phải nuôi, nhưng ta không giống nhau, cô độc tiêu diêu tự tại, coi như là người này thật có lớn bối cảnh thì như thế nào, chọc cấp lão tử, học quỷ trận thánh chủ đi khắp thiên giới vừa chạy, chẳng lẽ đối phương còn có thể đuổi tận cùng không buông hay sao? Hắc Trạm Thánh Chủ cười lạnh nói, Vu Trình Quang trong lòng cả kinh, nghe giọng điệu này, này Hắc Trạm Thánh Chủ dường như thật có đối phó người này dự định. Nghĩ đến Hắc Trạm Thánh Chủ trước đây chiến tích cùng tính cách thật là có khả năng này, nếu như bị hắn đắc thủ, như vậy Thiên Vũ Đan Phô trước được đến rất nhiều tài liệu cùng thánh mạch có lẽ tất cả đều sẽ rơi vào trong tay người này, này đem là bao nhiêu thật lớn một món tiền bạc. Tuy là Vu Trình Quang không biết Tần Trần trên thân rốt cuộc có bao nhiêu ít bảo vật thế nhưng sơ bộ suy tính một cái Tần Trần trước trong một tháng có được tài liệu, đan dược và thánh mạch tuyệt đối là một cái kinh người con số thiên văn. Vu huynh, trước ngươi cũng thấy, này Thiên Vũ Đan Phô chỉ có ba người này mà thôi, Trần Thanh Đan Thánh ta tỉ mỉ tìm hiểu qua, nhiều lắm là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ thôi, lại ẩn giấu, cũng chỉ là tiếp cận hậu kỳ thánh chủ tu vi tuyệt đối không có đột phá đến hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, mà bên cạnh hắn cái kia tiểu ni tử cùng thủ hạ cũng không kém tu vi, thậm chí so với kia Trần Thanh Đan Thánh còn không bằng, bản tọa xuất thủ, không nói 10 phần, 90% chắc chắn vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hắc Trạm Thánh Chủ hướng về phía Vu Trình Quang cười nhạt nói. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Muốn động thủ, đó là ngươi sự tình, ngươi một mực động thủ tốt ta Vu mẫu người là sẽ không động thủ. Vu Trình Quang lạnh lùng nói. Hắn và Hắc Trạm Thánh Chủ không giống nhau, hắn nếu là xuất thủ, một khi thất bại, như vậy hắn nhiều năm qua tại Đông Quang Thành tổ chức hết thảy đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dường như biết Vu Trình Quang ý nghĩ trong lòng, Hắc Trạm Thánh Chủ cười lạnh nói. Yên tâm, ta cũng không nghĩ muốn Vu huynh ngươi động thủ, chẳng qua là ta giết người này, cướp đi trên người người này đồ đạc sau, có thật nhiều đan dược và tài liệu tự ta khẳng định không dùng được, dựa vào ta tự mình ra bán, khẳng định cần thời gian, với lại sẽ hết sức phiền toái, ta chỉ là hy vọng Vu huynh có thể từ trong tay của ta đem những tài liệu này thu mua trở về, liền theo giá thị trường 6 phần 10 như thế nào. Vu Trình Quang trong lòng cả kinh, đối phương đây muốn cho chính mình ăn hắn tăng vật a, giá thị trường 6 phần 10, nói cách khác chính mình thay hắn tiêu sổ sách có thể lấy đi thứ thành lợi nhuận, loại chuyện tốt này ai không muốn. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, Vu Trình Quang trong lòng cũng có một ít lo nghĩ, dù sao đây bất chấp nguy hiểm sự tình, một khi bị người biết được chính mình nuốt vào khoản này tăng vật người này thế lực sau lưng truy cứu tới chính mình nhất định cũng sẽ chọc một chút phiền toái. Hắc Trạm Thánh Chủ đánh cho thật đúng là như ý tính toán thật hay, hắn một lần biến hiện sau trực tiếp rời khỏi Đông Quang Thành, đi nơi nào đều có thể ung dung tự tại, ít nhất hắn dám khẳng định Tần Trần trên thân tài liệu, đan dược và thánh mạch tuyệt đối là một giá trên trời. Như thế nào đây, Vu huynh ngươi đến có dám hay không? Người nếu không có dũng khí ta có thể tìm người khác, ta tin tưởng này Đông Quang Thành trong có chút huyết tính người hay là không ít, huống chi Vu huynh người có hay không tự mình động thủ, người này thế lực sau lưng, chỉ sẽ đem sát ý khuynh tả tại trên người ta, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Hắc Trạm Thánh Chủ thấy Vu Trình Quang nửa ngày không có biểu thị, không khỏi cười lạnh nói. Được ta thay ngươi thủ tiêu tang vật, bất quá ta chỉ có thể lấy giá thị trường 5 phần 10 đến thu mua, với lại, ngươi không có khả năng đối ngoại nói đem đồ đặc bán cho ta. Vu Trình Quang trầm giọng nói, hắn cái gì cũng không cần làm, thì có khả năng lấy được Tần Trần trên thân một nửa tiền lời, đây tuyệt đối là hắn thương hội vô số năm cũng chưa chắc có thể kiếm được tài phú, giao dịch này thật sự là quá có lợi. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, nếu là điểm này lòng can đảm cũng không có, Vu Trình Quang cũng sẽ không trở thành một cái hậu kỳ thánh chủ. 5 phần 10 liền 5 phần 10 ta coi như ngươi đáp ứng. Hắc Trạm Thánh Chủ cười ha ha một tiếng. Vu huynh, người hay là trở về nhanh chóng dự trữ thánh mạch cùng bảo vật đi đi, trở về chờ ta tin tức tốt. Giọng nói rơi xuống, Hắc Trạm Thánh Chủ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Thiên Tuyết, Hành Thiên Nhai, hai người các ngươi tiến vào trước ta Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Tần Trần vừa ly khai Đông Quang Thành liền đối U Thiên Tuyết cùng Hành Thiên Nhai nói ra, hắn rời khỏi chợ phiên thời điểm, liền phát hiện mình đã bị người để mắt tới, hơn nữa còn là bị một cái hậu kỳ thánh chủ cho tiếp cận, cái loại này như có như không cảm giác nguy cơ, khiến cho trong lòng cực kỳ lạnh lẽo. Hắn biết mình tại Đông Quang Thành làm việc tất nhiên sẽ bị người có quyết tâm để mắt tới, chỉ là hắn không biết tiếp cận bản thân ai, có phải hay không trước cái kia Vô Trình Quang. U Thiên Tuyết tự nhiên cũng cảm giác được vẻ khẩn trương bầu không khí, tuy là còn không biết sự tình cặn kẽ đi qua, lại biết có cường giả tiếp cận bọn họ, nàng tu vi quá thấp cùng Hành Thiên Nhai không thể giúp quá nhiều mang, sở dĩ Tần Trần mới để cho bọn họ lưu tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Trần, hai chúng ta tuy là tu vi không cao, nhưng là không phải mặc người chém giết người, không bằng đem quỷ trận thánh chủ bọn họ liền gọi lại đến, coi như là hậu kỳ thánh chủ cũng chưa chắc có thể làm gì ta các. U Thiên Tuyết lạnh giọng nói, trên thân toát ra lạnh lùng sát ý, không cần ta sợ tiếp cận chúng ta không chỉ một cái người, với lại đối phương vạn nhất đang đến gần Đông Quang Thành phụ cận động thủ kinh động Đông Quang Thành người, nếu như quỷ trận thánh chủ cùng hỏa lão bọn họ bại lộ một cái, chúng ta Thiên Vũ Đan Phô liền thật không tiếp tục mở được. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần lắc đầu, hắn có không chuẩn bị cùng đối phương liều chết, ai biết tiếp cận bọn họ là ai, khi không có biết rõ ràng trước Tần Trần chỉ sẽ che giấu mình, dù sao hắn hiện tại đắc tội thế lực còn có Liêu Hỏa Bảo các loại có ít thứ tuyệt đối không thể bại lộ. Bất kể là ai muốn đối phó hắn, Tần Trần vẫn là tự xưng là có thể theo trong tay đối phương thoát khỏi. U Thiên Tuyết cùng Hành Thiên Nhai gật đầu, ra Đông Quang Thành, Tần Trần trong nháy mắt tế xuất một cái phi hành thánh bảo, ba người tiến vào thánh bảo trong nháy mắt Tần Trần liền đem U Thiên Tuyết cùng Hành Thiên Nhai thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, sau đó thôi động thánh bảo, nhanh chóng bay đi lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào đến hư không triều tịch hải chỗ sâu. Nửa ngày còn không có đi qua Tần Trần thần thức trong phạm vi liền hiện ra một ánh hào quang, Tần Trần biết vậy khẳng định là để mắt tới chính mình một vị kia hậu kỳ thánh chủ cao thủ, hắn cũng không ngoài ý, một cái hậu kỳ thánh chủ có thể đuổi theo hắn là như vậy bình thường, Tần Trần lúc này vẫn không thể bộc lộ ra thời gian bản nguyên cùng không gian quy tắc cùng lực lượng, tuy là như thế có thể thoát khỏi đối phương truy tung, nhưng chỉ sẽ càng thêm làm cho đối phương nghi ngờ, ngược lại phổ thông hậu kỳ thánh chủ Tần Trần căn bản cũng không sợ, tự nhiên cũng không có bại lộ dự định. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.